1, 2, 1, 2, 3, yeah! đã đợi trở lại non tốc cực đỉnh với ngón tay mềm dẻo DJ Lâm Trâm anh chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giờ đêm xảy ra một vụ tai nạn, tiền để chết người, hiểu chưa? Chó thì phải giao lưu với thằng nào, tuổi gì? Let's go. giải tán một cách tự giác.